Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1080: Chân tiên liệt giới lực. Trông thấy đối với mình kết luận tin tưởng không nghi ngờ Lục Nhai. Hứa Khắc do dự biết, vẫn là chậm rãi nói: Ta đã từng nghe người ta nói qua, có lúc cho dù tận mắt nhìn thấy, cũng chưa hẳn là chân tướng sự tình. Cùng phán đoán một người phẩm tính như thế nào, không muốn xem hắn nói như thế nào, mà chính là nhìn hắn làm thế nào. Mặc dù ta không biết cái kia tầng hầm đến tột cùng là tình huống như thế nào, nhưng Bạch tiên sinh từ trước đến nay đều là đối với chúng ta đặc biệt tốt. Không có hỗ trợ của hắn, chúng ta có lẽ đã sớm chết đói. Cho nên, ta thủy chung nguyện ý tin tưởng Bạch tiên sinh thật là cái người tốt. Hứa Khắc một bên tổ chức lời nói, một bên chậm rãi nói ra, lần này vẻ nho nhã, trọn vẹn dùng rất lâu mới nói xong. Lục Nhai thản nhiên cười, sờ lên Hứa Khắc đầu, ngươi tiểu tử này, đọc vài cuốn sách liền bắt đầu giáo huấn lên ta rồi. Còn một bộ, yên tâm đi, ta cũng không phải loại kia không người hiểu chuyện, tâm lý nắm chắc, chỉ bất quá, chấm ngoặc kép. Lục Nhai trước mắt dường như lại xuất hiện tôn này quỷ quyệt vô cùng không mặt pho tượng. Trong lòng không khỏi lại nặng nề mấy phần. Tiếp đó, Lục Nhai lại cùng Hứa Khắc nói chuyện phiếm sẽ. Tại tựa hồ tiếp vào người nào truyền âm về sau. Vừa rồi vội vàng rời đi. Huyền Điểu đại nhân, ta biểu hiện thế nào? Lúc này thời điểm, Hứa Khắc mới ở trong lòng hướng Lý Phàm tranh công nói. Ở giữa chờ mức độ đi. Về sau còn cần nỗ lực. Lý Phàm mười phần bình thản đáp lại. Hứa Khắc nhất thời có chút ủ rũ. Xem ra, ở thời đại này không mặt chân tiên lực lượng còn sót lại, so với mấy ngàn năm sau mạnh hơn nhiều. Cái kia Lục Nhai chỉ là gặp mặt một lần, liền đã lây dính khí tức, rời nhập chân tiên chi võng bên trong, lại khó chạy thoát, làm hiện thế vô diện chân tiên huyền hoàng người đại diện. Chỉ sợ bây giờ trên cái thế giới này lại không có người có thể so sánh Lý Phàm hiểu rõ hơn hắn lực lượng tính chất. Lúc trước kinh lịch huyễn cảnh bên trong, Lý Phàm còn chưa đủ tư cách đi phát giác, nhưng bây giờ lại là liếc một chút nhìn ra Lục Nhai chỗ lấy sẽ đối với Bạch tiên sinh thái độ đại biến nguyên nhân căn bản nhất vẫn là bị vô diện chân tiên tượng đá ảnh hưởng. Sinh linh đều có bản năng đối với không biết cường giả hoảng sợ, tựa như rơi vào mạng nhện bên trong, không cách nào tránh thoát hồ điệp. Mặc dù còn không nhìn thấy kẻ săn mồi buông xuống, cũng đã đối tương lai mình vận mệnh có cảm giác biết rõ, lòng sinh sợ hãi. Lục Nhai hiện tại chính là cái này trạng thái. Chỉ bất quá, hắn theo bản năng đem vô diện chân tiên tượng đá cùng Bạch tiên sinh cho trói chặt liên hệ ở cùng nhau, cùng nói là chạy trốn, rời xa Bạch tiên sinh. Không bằng nói là vì tránh né vô diện chân tiên trưởng khống. Chỉ tiếc, cùng hiện thực Lý Phàm một dạng, bình thường phương pháp căn bản là không có cách tránh thoát. Đến mức Bạch tiên sinh đến tột cùng vô diện chân tiên có quan hệ hay không? Lý Phàm lại là không có từ vừa mới cái kia một mặt. Nhìn thấy Bạch tiên sinh trên người có vô diện chân tiên khí tức. Đương nhiên, cũng có thể là hắn thực lực quá mạnh, che giấu tương đối tốt nguyên nhân. Chính đang suy tư công phu, Lý Phàm trông thấy còn tại uể oải Hứa Khắc, lập tức gãi gãi tóc của hắn. Tâm tính của ngươi vẫn là còn chờ tăng cường, điểm ấy ngăn trở đều chịu không được, về sau làm sao đi theo ta đằng sau cứu vãn thế giới? Huyền Điểu đại nhân, ta vẫn chưa tới 10 tuổi, ai cứu vãn thế giới lại chuyện này đều muốn dựa vào ta sao? Hứa Khắc khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra, ai để ngươi có duyên với ta đây? Lý Phàm lời nói thấm thía nói, tốt, chuẩn bị sẵn sàng đi. Tiếp đó, Ngự Thú Tông hẳn là sẽ có nhiệm vụ sẽ giao cho ngươi. Lý Phàm lại tiên đoán nói, cho thấy nhiều lần không cần đoán cũng biết. Hứa Khắc đã đối Lý Phàm cực kỳ tin phục, quả thật đúng là không sai. Lần này Lý Phàm dự phán cũng lại không sai. 3 ngày sau đó, Lục Nhai đem Hứa Khắc dẫn tới Ngự Thú Tông trấn yêu tháp bên ngoài một gian trong nhà gỗ nhỏ. trong nhà gỗ trên mặt bàn, trưng bày một cái mộc điêu, một cái hộp gỗ. Cái này mộc điêu là Bạch tiên sinh cho ngươi lưu lễ vật cho ngươi. Lục Nhai thần sắc có chút phức tạp nói ra, ba ngày nay bên trong, tựa hồ ở trên người hắn chuyện gì xảy ra. Trong ngôn ngữ đối Bạch tiên sinh khách khí rất nhiều, nhưng là Lý Phàm lại cảm giác nhạy cảm đến. Vô diện chân tiên ảnh hưởng tựa hồ đối với hắn ngược lại là lại sâu hơn chút. Oa, Hứa Khắc còn không có năng lực ý thức được điểm này. Giờ phút này chỉ là hưng phấn mà chạy đến trước bàn. Một tay lấy mộc điêu nắm lên. A, cái này tựa như là ta ai? Hứa Khắc trên dưới quan sát tỉ mỉ một phen, có chút ngạc nhiên nói ra. Không có để ý cái này mộc điêu đến tột cùng có làm được cái gì. Chỉ cần là Bạch tiên sinh tặng lễ vật, Hứa Khắc thì rất thỏa mãn. Vốn chỉ muốn thận trọng đem thu hồi, nhưng là đang nghe Lý Phàm truyền âm về sau, lại là trước giấu ở ngực. Cái này mộc điêu, thế nhưng là cái thứ tốt a. Lý Phàm hai mắt chăm chú nhìn, cảm ứng đến trên đó ngưng tụ pháp tắc chi lực. Bạch tiên sinh xuất thủ, tự nhiên không thể nào là phàm phẩm. Cái này Hứa Khắc tiểu nhân mộc điêu, đại biểu cho phản kích. Chỉ cần không cao hơn mộc điêu có khả năng tiếp nhận hạn mức cao nhất công kích, đều sẽ bị hấp thu, sau đó bắn ngược lại. Ngược lại là cùng trước đó Sóc Phong lĩnh ngộ kiếm gỗ thiên chi kỳ sau thần thông biểu hiện so sánh, tương tự, liền xem như hợp đạo cảnh giới toàn lực nhất kích, cái này mộc điêu cũng có thể hoàn mỹ bắn ngược. Mặc dù số lần có hạn, nhưng cũng tuyệt đối là kiện bảo mệnh lợi khí. Lý Phàm một bên nghiên cứu mộc điêu bên trong thiên địa chi lý, một bên cảm thán Bạch tiên sinh hào phóng, mà Hứa Khắc cũng không ngoài sở liệu. Nhận được tiến về Nam Minh Thánh Thú Sơn, đem hộp gỗ màu đỏ giao cho đế nhất thú nhiệm vụ. Cái này trong hộp gỗ, chăng có là đế nhị lệ đầu, như quả không ngoài sở liệu, hẳn là Bạch tiên sinh tự tay đem chém giết. Đế nhị lệ tư do bên ngoài, gây sóng gió, không trở về yêu tộc. Bạch tiên sinh tuy nói thoạt nhìn là đem giết chết, kỳ thực là đem hắn giao trả lại cho đế nhất. Dùng nhân tình này, đến đổi yêu thú thôn phệ hư không liền có thể sinh sôi phương pháp, dùng để bồi dưỡng liệt giới kinh. Lý Phàm đem sự tình nguyên do đã cho một lần. Bạch tiên sinh là thiên đạo hóa thân, lại vẫn nắm chắc không được yêu thú cụ thể tiến hóa phương hướng, còn muốn đi tìm đế nhất thú. Xem ra, huyền hoàng giới yêu thú, có lẽ khả năng cũng không phải là bản thổ sản phẩm, mà chính là ngoại lai giả. Đế nhất phát giác được huyền hoàng giới đại kiếp sắp tới, tựa hồ không có may mắn thoát khỏi tai nạn khả năng, tại là muốn liệt giới mà đi. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trước mắt hiện ra phảng phất là tận cùng thế giới tòa kia cao ngất Bạch Sơn, Nam Minh Sơn, dựa theo đế nhất thuyết pháp, chính là thiên chi nhai, hải chi giác, thế giới cuối cùng, huyền hoàng giới vô số tư do năng lượng cũng là hội tụ ở này. Nếu là dùng đặc thù nào đó phương pháp đem dẫn bạo, khả năng chỉ một thoáng bộc phát ra cực kỳ khủng bố, tiếp cận chân tiên lực lượng, từ đó vượt qua tường cao, rời đi trì ám tinh hải. Ngàn năm sau hiện thế, Nam Minh Sơn đã biến thành liệt giới vòng xoáy lớn, thế giới vết thương mấy ngàn năm chưa từng chữa trị. Bởi vậy có thể thấy được Nam Minh Sơn liệt giới lúc năng lượng ba động đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nguyên lý cùng Thiên Kiếm Tông liệt giải thần binh là giống nhau, chỉ bất quá đều chỉ là đơn thuần lý luận thôi. Bọn hắn đến tột cùng là thành công hay là thất bại? Là thành công thoát đi trì ám tinh hải, vẫn là đã hóa thành hư vô? Chấm ngoặc kép, không người có thể biết rõ. Hết chương.